Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2384, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta 6. Người đăng, HGSOZMOZC. Trường Sinh Đại Đế Cự Tuyệt Thanh Hoa Đại Đế một ván nữa đề nghị. Rút lui bàn, cờ, đợi chút nữa lần lại đến. Thanh Hoa Đại Đế không cam tâm. Nói cái gì đều muốn một lần nữa. Trường Sinh Đại Đế chỉ là lắc đầu. Thanh Hoa Đại Đế không lay chuyển được hắn, cũng liền từ bỏ, rời đi Trường Sinh Điện. Này hương liệu về sau nhiều một chút. Trường Sinh Đại Đế đối Ninh Thư nói, ban thưởng ngươi một viên kim đan. Ninh Thư lập tức tạ ơn. Nhận được một viên tiên đan cũng không tệ. Dù sao loại này tiên đan tại phàm trần thế nhưng là có thể cải tử hồi sinh tồn tại. Ngươi là nơi nào phi thăng lên đến? Tiên tỳ là sinh trưởng ở mẫu đơn vườn cỏ dại. Ninh Thư nói. A, là tiểu mẫu đơn bên người cỏ dại a. Ngươi ngược lại là so với nàng trước biến hóa. Trường Sinh Đại Đế nói. Tiểu mẫu đơn này cưng chiều xưng hô. Ninh Thư nghiêm trọng hoài nghi. Kỳ. Thật Trường Sinh Đại Đế tại mẫu đơn tiên tử vẫn là một gốc hoa thời điểm liền. Đã yêu. Ninh Thư. Mẹ nó. Ninh Thư bưng lấy kim đan ra đại điện. Lập tức đem kim đan ném trong miệng. Răng rắc cùng nhai đậu tằm đồng dạng ăn. Ân. Giống như cường đại một chút. Nhưng không có gì chứng dụng. Ninh Thư bắt đầu khổ bức công tác. Còn không có tiền lương. Có lẽ lão bản lúc nào tâm tình tốt. Ném cho ngươi một viên vàng đậu đậu. Nghe là tiên đan. Đặc biệt cao đại thượng. Nhưng Ninh Thư cũng không phải là rất để ý. Ăn vàng đậu đậu còn không bằng tu luyện một hồi hữu dụng. Huân hương công việc này cũng rất bận. Nếu như lão bản buồn ngủ. Đến huân. Hương. Lúc này liền không thể điểm đề thần tỉnh não. Khác biệt trường hợp yếu. Điểm khác biệt huân hương. May mắn không có mơ hồ. Ninh Thư đều công tác một đoạn thời gian. Mẫu đơn vườn mẫu đơn tiên tử còn không có biến hóa. Mẫu đơn tiên tử biến hóa có thể nói là thần giới mong mỏi sự tình. Cả đám đều tại y lấy mẫu đơn tiên tử còn như thế nào động người. Ninh Thư đi qua mẫu đơn vườn. Vốn định trực tiếp đem mẫu đơn tiên tử can nguyên rút. Bất quá ngẫm lại. Không có mẫu đơn tiên tử còn có đào hoa tiên tử. Còn có hà hoa tiên tử. Lại muốn không phải liền là cúc hoa tiên tử. Đi tới. Chỗ nào. Chỗ nào nở đầy hoa cúc. Hơn nữa Ninh Thư sợ chơi chết. Ảnh hưởng đến vị diện thiên đạo kế hoạch. Đến. Lúc đó một đạo sét đánh chết nàng. Càng kinh khủng chính là sẽ bị toàn bộ thần. Giới nam thần nhóm nhằm vào. Còn có nhiều như vậy đại lão. Đoán chừng muốn đem nàng oanh thành bụi. Hơn nữa mẫu đơn bản thân chịu thiên đạo bảo hộ. Thần giới đến hàng vạn mà tính. Nữ tiên các nữ thần đều không có chơi chết nàng. Động một chút là có nam thần. Anh hùng cứu mỹ nhân. Bản thân cũng gặp dữ hóa lành. Ta không động vào thiên đạo sủng nhi. Hơn nữa nhiệm vụ này là thanh lãnh vô. Song, thật là cao quý Trường Sinh Đại Đế không muốn yêu mẫu đơn tiên tử. Ninh Thư nện đầu. Quản thiên quản địa. Thật đúng là không quản được nhân gia. Thích ai? Này tuyệt bích là một cái hố tra nhiệm vụ. Dứt khoát trực tiếp đem mẫu đơn tiên tử ném tới ma giới đi kéo đến. Ninh Thư, trong lòng đã có một cái lớn mật ý nghĩ. Nếu không trực tiếp đánh chết Trường Sinh Đại Đế được rồi. Đều đã chết, chắc chắn sẽ không yêu mẫu đơn tiên tử. Mẫu đơn tiên tử chịu thiên đạo bảo hộ. Cũng không thể Trường Sinh Đại Đế cũng bị như vậy che chở lấy đi. Ninh Thư ra mẫu đơn vườn, mùi thơm hầu mũi, nhưng là những cái kia nam thần, nói mùi thơm tập kích người, đoán chừng nam thần cùng nữ tiên nhóm cái mũi kết, cấu chẳng ra sao cả đồng dạng, liền không có một cái nữ tiên nói mẫu đơn tiên tử trên người hương. Nhưng là, nam thần nhóm liền thích cái mùi này, một ít tiên tử không có cách, liền hướng trên người mình bôi loại này hầu mũi, mùi thơm. Ý đồ hấp dẫn nam thần, nhưng là đồ lậu chính là đồ lậu, làm sao so, được với nhân gia tự nhiên sinh trưởng. Tại hoa tiên tử bên trong, liền mẫu đơn một kỵ tuyệt trần, diễm áp quần phương, trở thành hết thảy nữ tiên đều ảm đạm tồn tại. Nữ tiên, ngọa táo, không có cách nào nhịn, cạo chết, ra mẫu đơn vườn. Ninh Thư còn chứng kiến một ít nam thần hướng mẫu đơn vườn đi. Xem mẫu đơn tiên tử, Ninh Thư liền buồn bực, chính là một gốc hoa, như vậy mỗi ngày xem, thật không, ngán vị sao, vẫn là thần giới nhàm chán đến mỗi ngày xem một đóa hoa. Còn có, thể đem một đóa hoa nhìn ra thiên hình vạn trạng đến, cũng là chịu phục, Ninh Thư thật đúng là không có ghét đến một gốc hoa vẻ đẹp. Nếu như mẫu đơn, biến hóa, có lẽ còn có thể làm nàng xem một hồi. Ngươi là cùng mẫu đơn tiên tử cùng nhau phần hương tiên tử. Một cái nam thần, ngăn cản, Ninh Thư gật đầu. Đúng vậy a, có mau chuyện, ngươi ngược lại là so mẫu đơn tiên tử trước biến hóa. Ninh Thư, cho nên, không thể so với nàng trước biến hóa sao? Này nha ngăn đón nàng làm gì? Cái này nam thần lớn lên cũng rất đẹp trai. Nói đúng ra thần giới liền không? Có sửu nhân. Đều có các vẻ đẹp, đều có các đẹp trai. Chưa từng có một chỗ làm cho người ta đẹp mắt như vậy. Đưa mắt nhìn lại, tất cả đều là mỹ nữ, tất cả đều là soái ca. Cảm giác linh hồn đều muốn bị tinh lọc, con mắt đều bị rửa sạch đến lập lòe tỏa sáng. Nhìn nhiều cũng liền chết lặng. Ngươi, ta, Thiên Nguyên Thượng Thần có chút do dự. Ta là Thiên Nguyên Thượng Thần, Ninh Thư gật đầu. Hành lễ, Thượng Thần An, Thiên Nguyên Thượng Thần nhìn Ninh Thư, tựa hồ tại xác định cái gì? Ngươi, Ninh Thư nhíu mày, cái gì mau bệnh, có việc nói chuyện, tiên tỷ muốn đi cho Trường Sinh Đại Đế điểm thơm. Ninh Thư nói, đối với những này nam thần, Ninh Thư không nhiều lắm hảo cảm, nói là thần tiên, thế, nhưng là liền một chút sắc đẹp đều không có cách nào chống cự. Liền xem như có đặc biệt lớn hào Mary Su Quang Hoàn. Ngươi là Thiên Nguyên Thượng Thần do dự một chút. Nói. 0752. Ninh Thư tròng mắt rụt rụt. Lập tức kịp phản ứng. Đây là nhiệm vụ người nha. Hơn nữa còn là nam. Ninh Thư đối với cái này biểu thị đồng tình. Tại nữ chính Quang Hoàn ra Mary Su Quang Hoàn dưới, nam nhân hầu như đều muốn biến thành mù quáng si mê não tàn. Cũng không biết có thể hay không chống lại. Này, Ninh Thư lên tiếng chào hỏi. Xem như thừa nhận. Cũng không biết này, nhiệm vụ người nhiệm vụ là cái gì? Bảo hộ mẫu đơn tiên tử sao? Toàn bộ thần giới nam thần đều không khác mấy là hộ hoa sứ giả. Cho dù có xấu, thần tiên, bất quá cũng là vì nhận được mẫu đơn tiên tử xử các loại thủ đoạn. Toàn bộ thần giới đều bởi vì mẫu đơn tiên tử trở nên khắp nơi đều là yêu đương. Hôi chua vị cùng đổ nhào một vạc lại một vạc giấm chua lâu năm hương vị. Thần giới một chút náo nhiệt sôi trào lên. Thiên Nguyên Thượng Thần nhận được mình muốn đáp án. Cũng không có cùng Ninh Thư nói thêm cái gì. Nói chỉ là một câu nhiệm vụ cẩn thận. Xem như khách khí. Chào hỏi một tiếng. Quay người liền vào mẫu đơn vườn. Lẫn nhau đều không có hỏi nhiệm vụ là cái gì. Ninh Thư nhún vai. Quản này nhiệm vụ người là nhiệm vụ gì, đều uy hiếp không được nàng. Dù sao nhiệm vụ của nàng là nhằm vào Trường Sinh Đại Đế, mà không phải mẫu đơn tiên tử. Mẫu đơn tiên tử mê đảo chúng sinh quan nàng mau chuyện. Bất quá chỉ là nàng cỏ dại thân phận luôn là bị người nói ra. Ai, mẫu đơn tiên tử bên cạnh cỏ dại. Mẫu đơn vườn cỏ dại. Ninh Thư, MMP, cỏ dại mắc mớ gì đến ngươi? Nhất định phải đem hoa tươi cùng cỏ dại mang theo. Cùng nhau nói, bất quá mẫu đơn tiên tử làm sao còn không hóa hình? Chẳng lẽ nàng biến hóa quá? Sớm rồi, Ninh Thư sờ lên cằm trầm tư. Xem chừng là nàng độ kiếp thời điểm. Mẫu đơn tiên, tử chịu ảnh hưởng, liên lụy đến mẫu đơn tiên tử nền móng bị hao tổn. Độ kiếp, thời gian cũng kéo dài. Hết chương.